Ta không muốn sinh hài tử, chương 8, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng kịp thu hoạch đậu nành trước khi trời mưa to, đậu nành toàn bộ đều được chất đầy vào kho hàng, đây là thành quả của việc cả nhà cùng cố gắng, ngay cả Miêu Nhi cũng vì thường xuyên giúp đỡ nhặt những hạt đậu bị rơi ra mà da cũng bị phơi thành màu rám nắng. Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi ở nhà làm việc lưu lại cũng đủ cho cả nhà sử dụng, cả đậu nành lẫn đậu hủ đều còn dư lại một y chờ sang năm tái khai khẩn nhiều mẩu đất hoang, có thể cấp cho bọn trẻ thêm một ít thịt để ăn. Vương Nhị vui dạo dực nói, khai khẩn nhiều quá cũng không được, năm nay cả đại trụ lẫn Miêu Nhi đều đi ra ngoài phơi nắng, sang năm khai mấy khối đất đủ dùng là được rồi, chờ đại trụ thêm 2 năm nữa chúng ta lại vất vả. Ngô Tô Nhi đau lòng Vương Nhị, mùa hè này làm việc đều có chút không đứng đậy nổi, tuy vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng vẫn là ngăn cản lại. Đại trụ năm nay 9 tuổi, người trong thôn khi đứa con 11 chuỗi phụ mẫu liền chỉ định một ca nhi cho nó. Nếu gia đình ca nhi không có gì trở ngại thì chờ 2 năm sau sẽ thành thân, còn nếu gia đình ca nhi đồng ý cũng có thể đính hôn trước rồi đem ca nhi lĩnh trở về, chọn một ngày, mời người trong thôn uống vài chén, qua vài năm rồi viên phòng cũng giống nhau. Ca nhi đều được chiều chuộng nên cho dù trong nhà không giàu có cũng cấp cho ca nhi có nhiều điều kiện để lựa chọn, trừ phi ca nhi không có nhan sắc hoặc không sinh dục được mới nguyện ý đem cấp cho các gia đình nghèo. Năm đó phụ mẫu của Vương Nhị trong nhà chỉ có một hài tử cũng coi như không có gì trở ngại, chỉ chờ Tô Nhi được gả về đây, không quá 2 năm a sao Vương Nhị đều bệnh nặng không dậy nổi, không chỉ đem một chút của cải vét sạch người cũng không còn, cha Vương Nhị liều mạng làm nghĩ muốn lưu lại cho Vương Nhị một chút gì đó, cũng không chống đỡ được bao lâu liền qua đời, lưu lại hai đứa nhỏ choi choai còn chưa có viên phòng, vất vả mấy năm nay cũng so ra kém gia đình trung đẳng trong thôn. Vương Nhị vài năm nay đều ra sức mà làm, mắt thấy Vương Đại Trụ ngày một lớn lên, lại có thêm Vương Miêu Nhi, Nhi từ nhà khác đều được ở trong nhà chiều chuộng, mùa hè nửa bước cũng không xuất môn, Miêu Nhi tuy còn bé nhưng vẫn giúp đỡ gia đình, dù cao hứng vì đứa nhỏ nhà mình hiểu chuyện nhưng lòng vẫn không tránh khỏi chua xót. Mùa hè tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, buổi tối, mọi người trong nhà liền cùng nhau ngồi trong sân ngắm trăng, Vương Đại Trụ có chút hưng phấn, không ngừng cùng Miêu Nhi kể lần trước tới chợ còn nhìn thấy được xiếc ảo thuật, mặt nạ hình người, kẹo hồ lô, mứt quả đủ loại, thật là nhiều thứ mới mẻ, bởi vì lúc ăn cơm chiều, Vương Nhị tuyên bố là còn dư nhiều đậu nành sẽ cùng Ngô Tô Nhi đem trứng gà ra chợ bán, lần này cả nhà sẽ cùng đi để có thể thả lỏng một chút. Từ sau khi đi vào thế giới này, Vương Miêu Nhi là lần đầu tiên được ra chợ, tuy những điều Vương Đại Trụ nói ra đều không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn là bị hưng phấn của ca ca cuốn hút, cùng Vương Đại Trụ ở trong sân đuổi theo nháo đứng lên. Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn, không giống nhà kê bên, mỗi lần bọn trẻ nháo liền nghe phụ mẫu chúng nó răng dậy không nghe lời cái gì. Đối lập với người dân trong thôn, Vương Miêu Nhi cảm thấy cha và A Sao của mình giáo dục con cái của họ đều rất hợp lý. Góc truyện audio.com, náo loạn một hồi, Vương Miêu Nhi liền thở hông hộc chạy không nổi nữa, nhìn khối thân thể này thì chất quả thực là quá kém, về sau phải rèn luyện thật nhiều, may ra mới trụ được. Ngô Tô Nhi ôm Miêu Nhi qua, một bên quạt giúp Miêu Nhi đuổi muỗi, một bên cùng Vương Nhị nói chút kế hoạch ngày mai, đơn giản chính là trong nhà thiếu muối, vài thước vải, mua thêm chút thịt về. Vương Miêu Nhi nghe một lát, từng cơn gió thoang thoảng làm giấc ngủ của Miêu Nhi kéo đến. Đại trụ đừng nháo nữa, Miêu Nhi ngủ rồi. Ngô Tô Nhi cẩn thận ôm Miêu Nhi hướng phòng trong đi tới. Miêu Nhi hừ hừ hai tiếng, ở trên gối cọ cọ vài cái, lại chìm sâu vào trong giấc ngủ, khóe miệng còn mang theo ý cười ngọt ngào. Ngô Tô Nhi leo lên trên kháng, tiếp tục thay Miêu Nhi vỗ vỗ vài cái, trên mặt tràn đầy yêu thương, bên ngoài truyền đến tiếng Vương Nhị đang đi vào cửa. Cách chương.